Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi khi cô còn không nhận ra bố mẹ và người thân, hàng ngày cứ thư thần chơi với mấy đứa trẻ con, lắm lúc lại khóc hù hù lên hay là cười lên như điên dại. Nhiều đêm Hường cứ hú hét và nói có người đến bắt cô. Giết như vậy rồi ông bà phải nhốt con lại, không dám cho Hường ra khỏi nhà vì sợ cô bị đi lạc. Để người con gái như vậy thì còn gì mà hy vọng được nữa. Vậy là cũng mấy tháng rồi kể từ ngày thằng Tài bị bắt đi, chị Huệ vẫn đi về như một chiếc bóng. Trong căn nhà ba gian tuỳnh toàng chỉ còn lại hai con người khốn khổ. Đứa con là niềm hy vọng lớn nhất của anh chị thì cũng đã bị đám người xấu bắt đi. Đến bây giờ thì 9 phần 10 là nó đã chết. Bà thầy bói cũng bảo như vậy. Tài lại hiện về trong giấc mơ của mình chỉ báo mộng nữa thì anh chị cũng chẳng còn hy vọng gì. Chị chỉ đau vì nếu con chết ít ra cũng phải tìm được thi thể của nó về an táng cho vong linh của nó đỡ tuổi. Vậy mà việc này anh chị cũng không làm được. Biển trời mênh mông biết tìm con ở nơi nào. Mấy hôm nay chị Huệ thấy người khang khác, nó mệt mỏi ủ rũ, tuy đói mà cơm cũng chẳng muốn ăn. Anh Thuận thấy vậy thì lo lắng lắm, nhìn chị xanh xao mà cái cổ lại ngẳng ra thế kia. Hay là chị bị bệnh gì? Chị mà làm sao chắc anh không sống nổi mất. Đang đi ra ngoài chợ mua mớ rau, chị Huệ chợt nghe có tiếng gọi giật giầm. Cô Huệ, tôi bảo này, tôi hỏi khi không phải cô bỏ qua, đừng có nói cái bà này nhiều chuyện, nhưng mà tôi thấy dạo này cô giống như là... Gì thế bác? Bác nói em chả hiểu gì cả. Thế dạo này cô còn thấy tháng không? Tôi nòm thấy cô giống như là đang ốm nghén, thật đấy. Hay là cô đi khám xem thế nào, biết đâu trời lại thương. Chắc không phải đâu bác, dạo này em buồn quá chẳng ăn uống gì nổi cho nên người nó xanh xao vậy thôi. Nhìn dáng đi của cô, bà kia lại chép miệng ra chiều thương lắm. Khổ, nhà có mỗi đứa con bị bắt cóc, thôi thì cũng cầu mong cho cô kiếm được một muộn con nữa cho vui cửa vui nhà. Hôm qua chị Huệ lại mơ thấy con về, nó đứng rất xa để nhìn chị, thân thể gầy nhom, nó bảo nó đang ở xa lắm. Tận vùng núi bên kia biên giới, chị sát con cho nên cứ khóc mãi. Thằng Tài còn bảo với chị là nó chết thảm lắm, thân thể bị vứt bỏ không được chôn cất, nó muốn được về nhà, nó nhớ cha nhớ mẹ. Giờ anh Thuận cũng mơ thấy con, lần này anh nghe thằng Tài nói nó không được ở nhà với bố mẹ thì sẽ cho em bé về ở cùng. Anh hỏi nó thì nó bảo mẹ con có em bé ở trong bụng, biết đâu điều đó là sự thật thì tốt quá. Mà dạo này anh thấy chị cũng có nhiều biểu hiện lạ. Thì đúng rồi, mày thương con cho nên chẳng ai nghĩ đến việc này. Chắc anh phải đưa chị đi khám. Trong trại tạm giam của công an tỉnh, thằng Hồng Dâu rất ngoan cố. Cho dù công an có dùng biện pháp gì nó cũng quyết không khai. Đại úy Ninh rất đau đầu. Nếu không khai thác được tin này thì sẽ còn nhiều phụ nữ và trẻ em gặp nguy hiểm. Vì món lợi kích xù chúng sẽ không chịu ngồi yên. Bắt được Hồng Dâu một mắt xích quan trọng của đường dây, nhưng thằng này lì lợm cứ im như là thóc. Đôi lúc anh mất kiên nhẫn, nhìn cái mặt cưng cưng của nó, đôi mắt khi nhìn những cán bộ công an như là thách thức chiêu người, anh chỉ muốn tống cho nó một quả đấm vào mặt. Mỗi lần hỏi cung Hùng, anh hỏi câu nào nó cũng trả lời đúng một câu là không biết hoặc là không nghe không thấy. Bố mẹ nó chứ, cứ thế này chắc anh điên mất. Hôm nay Hồng Dâu phải chuyển sang phòng biệt giam vì sáng nay hắn đã đánh một bạn tù chảy máu cả mồm và trèo cả quai hàm. Bản tính hung hãn của một thằng sớm ăn cơm tù thì chẳng có ai làm cho hắn ngại gì. Bị chuyển sang phòng giam cách ly, hắn lại càng vênh vênh tự đắc. Thấy cán bộ quản giáo đi qua, nó cất giọng sức láo. Ê cán bộ, cho thằng này xin điếu thuốc. Này, anh nói cho cẩn thận, anh là phạm nhân không được phép hút thuốc. Mẹ cha mày chứ. Bố xin chứ bố có cướp đâu mà mày làm ghê vậy. Bố bị nhốt ở đây thèm chứ ra ngoài đấy bố đầy. Chúng mày có giỏi cứ nhốt bố đi. Bố mà được thả thì bố chẳng án thằng nào. Thằng này đúng là hết thuốc chữa. Đến cán bộ quản giáo mà hắn còn dám chửi thì thua. Thế nhưng nó không to giọng được lâu. Một thằng mồm ngang mũi dọc chẳng sợ trời không sợ đất. Lại co vòi lại chỉ vài thứ không tưởng. Đang say giấc nồng chợt thằng Hùng thấy một bóng người mờ ảo bay lượn trên ô cửa sổ. Cái bóng cứ mỗi lúc một rõ dần, đến gần hắn thân ảnh chợt hiện ra, há hốc mồm hoảng hốt vì đó chính là cô gái bị bọn chúng bắt cóc bán qua biên giới. Cô gái ngoác cái miệng ra, Từ trong miệng giòi bọ lúc nhúc chui ra lồm ngồm khắp phòng. Những con giòi cứ ngoe ngoẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net